chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3818, chương 3728, tạo hóa Ngọc Điệp. Vương Đại Đông cười lạnh, Long hắn gặp nhiều, từ trước tới nay chưa từng gặp qua so hắc tịch càng vô sỉ Long. Thì liền Bạch Long cũng so ra kém. Bạch Long nếu như biết rõ Vương Đại Đông trong nội tâm nghĩ như vậy, khẳng định phải hỏi đợi Vương Đại Đông tổ tông 18 đời. Ngươi cũng đừng chừng ta, ta cũng không phải là chưa thấy qua chân Long. Thì liền phân thân ta bây giờ cũng là cùng tổ Long về sau cấp bậc chân Long. Hắc tịch càng thêm, không tin, ha ha, tổ Long cấp bậc chân Long. Ngươi thế nào không lên trời, cùng mặt trời vai sóng vai đâu? Vương Đại Đông nhún nhún vai, ngươi muốn tin hay không? Dù sao ngươi đừng nghĩ tại từ trong tay của ta đến bất kỳ vật gì. Vương Lột ra, hắc tịch, giận, những cái kia vốn chính là thuộc về nó đồ vật. Đó là bổn tọa nên được, ngươi lấy đi hơn phân nửa. Cái này quá phận a. Vương Đại Đông, nghe không được. Lỗ tai mù, ta ngươi mà. Hắc tịch nhịn không được bảo một câu chửi bậy. Hắn mèo nghe không được lỗ tai mù. Tại sao không nói nhìn không thấy ánh mắt điếc? Nó xem như nhìn ra. Vương Đại Đông căn bản cũng không có muốn đem còn lại trả lại cho hắn ý tứ. Ngay sau đó, Vương Đại Đông hướng Ngưu Đầu Mã Diện vị trí rời đi. Có Ngưu Đầu Mã Diện dẫn đường, cái này so với hắn mù đi dạo tốt nhiều. Mộc Linh Ao chỗ sâu, cái này Mộc Linh Ao kết giới yếu không ít. Hoa nửa canh giờ rốt cục phá vỡ, giải kiếm đến nhìn trước mắt xuất hiện một cái lối đi. Trên mặt không khỏi lộ ra một vệt mỉm cười. Thể nội nói tồn tại lên tiếng nói, ngươi thiên phú cao, tại ta thời đại kia cũng coi là phượng mao lân giác thiên tài. Chỉ tiếc xuất thân tại tận thế, nếu không có linh khí khôi phục, ngươi đời này cũng khó có cơ hội ra địa cầu. Giải kiếm đến không có phản bác, hắn nói đúng lời nói thật. Tiền bối, ngươi trước kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Giải kiếm tới hỏi, hắn một mực đối trong cơ thể hắn tồn tại hết sức cảm thấy hứng thú. Sau một lúc lâu, ngươi cũng có thể thừa dịp nào đó vì thạch tổ. Thạch tổ tiền bối, ngươi bám vào trên người của ta, có nhu cầu gì sao? Giải kiếm đến cũng không ngốc, thiên hạ này cũng không có cho không chỗ tốt. Hắn có thể không tin thạch tổ liền không có khác ý nghĩ. Thậm chí là chờ hắn có thành tựu đoạt xa hắn cũng không khả năng. Thạch tổ trầm mặc một hồi, cái nào đó là tàn hồn, đối ngươi vô hại, chỉ cần chờ ngươi hợp năm đầu đại đạo về sau, mang nào đó đi tịch diệt chi địa là đủ. Như thế nào tịch diệt chi địa? Giải kiếm tới hỏi, tịch diệt chi địa để hắn cảm giác được tim đập nhanh. Chỗ đó hiện tại đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi. Đợi ngày sau thực lực ngươi đạt tới nói. Thạch tổ không nói, giải kiếm đến cũng không tiện cưỡng cầu. Nhanh nhanh tiến vào lối đi này, không nên bị người khác nhanh chân đến trước. Thạch tổ thông báo một tiếng, giải kiếm đến gật đầu, tiến vào cái này trong thông đạo. Sau khi tiến vào, tại trước mắt hắn thêm một cái trì tử. Bất quá trong hồ cái gì cũng không có. Thạch tổ kinh ngạc nói, nơi này ấy lưu lại có tạo hóa thần vú mùi vị, làm sao lại không nhìn thấy đồ vật? Giải kiếm đến xem trì tử xung quanh, trông thấy một chuỗi dấu chân, cau mày nói, có người đến qua, đáng tiếc. Thạch tổ thở dài một tiếng, cái kia tạo hóa thần vú thế nhưng là vô thượng bảo vật, có phối hợp tại tăng thêm ngũ đại linh châu, vô cùng có khả năng đúc thành tạo hóa chi thể, thậm chí là hỗn độn linh thể. Giải kiếm đến nghe vậy, đôi mắt bùng lên, đã bị người khác lấy mất, đoạt tới không là được. Thạch tổ không nói, giải kiếm đến tính nết cổ quái, thậm chí là có chút vặn vẹo. Về sau, giải kiếm đến theo dấu chân rời đi. Không bao lâu, một người xuất hiện ở đây mặt, bổn tọa quả nhiên là thiên tuyển chi tử. còn có ai so bổn tọa tân tiến hơn tới? Hàn Tiêu che lấp trên mặt dương dương đắc ý, mắt tam giác tinh quang bùng lên, chỉ là sau một khắc, hắn mặt nhất thời cứng ngắc xuống tới, trong cổ họng phát ra rít lên một tiếng, móa, sinh sinh tạo hóa không diệt chi dịch cùng tạo hóa thần vú đâu. Giờ khắc này, Hàn Tiêu triệt để hoài nghi nhân sinh, đến cùng là ai so chính hắn còn nhanh hơn, còn đem một chi tử bảo bối thổi đến một chút không dư thừa. Ngoạn tào, tần thủ a, xúc sinh a, Hàn Tiêu hận không thể đem ngươi người kia nghiền xương thành cho. Hắn đem chi tử nhìn lại nhìn, bên trong đồ vật không có chút nào thừa, quả thực so với hắn mặt còn sạch sẽ hơn. Sau đó, hắn hùng hùng hổ hổ rời đi, Ngưu Đầu cùng Mã Diện vẫn như cũ không phải rất yên tâm. Bởi vì bọn hắn đằng sau theo một cái vô cùng khó chơi người. Mã Diện, nhanh nghĩ một chút biện pháp, Vương Đại Đông cái kia cẩu vật một mực theo chúng ta. Ngưu Đầu lôi kéo Mã Diện cổ tay thấp giọng nói ra. Mã Diện cũng là một mặt bất đắc dĩ, còn có biện pháp nào? Chúng ta tách ra, miễn là hắn theo trong chúng ta bên trong một cái khác phải diêm quân sự tình. Tốt, Ngưu Đầu gật đầu, Vương Đại Đông tại phía sau bọn họ, chỉ nhìn thấy Ngưu Đầu Mã Diện không biết nói cái gì. Sau đó mỗi người tách ra, Hắc Tịch giễu cợt nói, cái này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bọn họ tách ra hắn, ta có loại cảm giác. Ta cơ duyên ngay tại trong này. Vương Đại Đông 10 phần tự tin. Hắc Tịch lớn nhất không nhìn nổi Vương Đại Đông tự tin bộ dáng. Như thế xem ra nó trào phúng 10 phần ngốc. Người thật là đầy đủ không biết xấu hổ. Quá khen. Hắc Tịch vô ngữ. Như thế cảm giác mình bị chửi. Vương Đại Đông không có quản Ngưu Đầu Mã Diện. Mà chính là nhắm mắt cảm thụ cái này không trung tràn ngập các loại năng lượng. Hắn luôn cảm giác có đồ đang triệu hoán lấy chính mình. Trông thấy Vương Đại Đông không có truy trong bọn họ bên trong một người. Ngưu Đầu Mã Diện hai người mộng bước. Cái này cùng bọn hắn đoán nghĩ không giống nhau. Hai người lẫn nhau truyền âm nói. Hắn meo, tên chó chết này không mắc mưu làm sao bây giờ? Mã Diện trừng mắt, ta mẹ nó làm sao biết? Ngưu Đầu, làm sao bây giờ? Mã Diện, trước mặc kệ hắn, diêm quân sự tình quan trọng. Sau đó, hai người lại hợp lại cùng nhau, cầm trong tay một cái tối như mực ngọc điệp. Ngọc này điệp thiếu một góc, mà lại phủ đầy vết nứt, dường như đụng một cái thì nát. Trước tìm địa phương đem cái này tạo hóa ngọc điệp bố trí xuống. Tại dùng diêm quân đưa cho chôn vùi chi nhãn bố trí xuống đoạt thiên đại trận khống chế cái này vân. Đính thiên cung, Mã Diện ở một bên nói ra. Ngưu Đầu gật đầu, cùng Mã Diện tìm một cái rời xa Vương Đại Đông địa phương. Hai người hợp lực cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp đánh vào địa bên trong. Chỉ nhìn thấy mặt đất tạo nên một tầng gợn sóng. Một cỗ kỳ dị lực lượng nhất thời hướng bốn phương tám hướng tụ đến. Thạch tổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, đã có người tại bắt tay vào làm chuẩn mưu đồ Ngũ Linh Châu. Giải kiếm đến nhướng mày, Ngũ Linh Châu hắn nhất định được. Không phải chỉ chúng ta cái này một đám, khẳng định còn có người khác. Để bọn hắn trước tranh giành, ngươi ở phía sau kiếm tiện nghi. Thạch tổ trịnh trọng nói ra, giải kiếm đến im lặng, đồng ý thạch tổ nói tới. Một bên khác, Hàn Tiêu cũng phát giác được toàn bộ không gian biến hóa. Hắn biến sắc, là ai? Mẹ nó đoạt bổn tọa cơ duyên. Hắn rất tức giận, từ khi gặp phải Vương Đại Đông sau hắn thì không có cái gì vận khí tốt qua. Vương Đại Đông cũng cảm giác được biến hóa. Hắc Tịch cười lạnh nói. Có người nhanh chân đến trước, theo ta thấy, người cũng không cần đi lẫn vào, không chừng người ta đã sớm chuẩn bị, cái này Ngũ Linh Châu đã định trước không có duyên với ngươi. Nếu như ngươi chịu phân bổn tọa một chút đồ vật, bổn tọa có thể giúp ngươi